Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 910, Hồ Ly Máu Nhuộm Áo. Ở chém giết đệ tứ đầu cổ yêu sau khi, đến cùng đệ ngũ đầu cổ yêu tác chiến, trong đó có 40 hơi thở thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đối với sức mạnh huyết thống cực kỳ cường đại hồ tộc công chúa mà nói, đã đầy đủ nàng khôi phục nhất định nguyên khí. Hồ tộc công chúa muốn khiêu chiến đệ ngũ đầu cổ yêu. Đối với lần này, hồ tộc đệ tử đều là tâm thần kích động. Bất quá lúc này, mặc dù là bọn họ, cũng không quá xem trọng hồ tộc công chúa có thể chém giết đệ ngũ đầu cổ yêu. Trước đệ tứ đầu, nàng giết đến đã không thoải mái. Đệ ngũ đầu so với đệ tứ đầu mạnh mẽ hơn nhiều. Muốn đánh bại đệ ngũ đầu, khó. Thời gian trôi qua, hồ tộc công chúa bắt đầu đả tọa điều tức. Mà ở trận pháp ở ngoài, lạc thị đệ tử đều là khẩn trương nhìn Dịch Vân cùng cửu vĩ bạch hồ chiến đấu. Cửu vĩ lĩnh vực bên trong, Dịch Vân căn bản công kích không tới cửu vĩ bạch hồ bản thể. Hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, đồng thời ở phí công kích cửu vĩ lĩnh vực bức tường ngăn cản. Thiên tuyết phi đao, một hơi thở trong đó, chính là ngàn lần công kích, nhưng mà tất cả công kích đều bị lĩnh vực bức tường ngăn cản bắn trở về, vẫn là phá không mở. Dịch sư đệ nguyên khí cường độ đang giảm xuống, luyện yêu thạch đại trận hiện ra chiến đấu hình ảnh. Có loại khiến người ta đích thân tới hiện trường cảm giác. Có thể phản ứng ra một ít chiêu thức cổ yêu khí tức cùng uy thế. Cũng có thể phản ứng ra người khiêu chiến nguyên khí cường độ. Mọi người rõ ràng cảm giác được. Dịch Vân nguyên khí cường độ còn lại cũng chỉ có nguyên bản 8 phần 10 chừng. Một khi nguyên khí cường độ không cách nào duy trì đến trạng thái toàn thịnh, như vậy bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều sẽ càng thêm vất vả. Đã như thế, nguyên khí sẽ đã tiêu hao càng nhanh hơn, hình thành tuần hoàn ác tính. Tiếp tục như thế, bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, ping, một tiếng kim loại tan vỡ vang lên giòn giã. Dịch Vân một thanh phi đao ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong bảo nổ vỡ đi ra, đao nát. Lạc thị đệ tử trừng mắt lên, bọn họ mặc dù không hiểu rõ thiên tuyết phi đao, nhưng cũng biết, Dịch Vân thi triển là một loại đao trận, tạo thành đao trận phi đao, có một cố định con số, thiếu một khẩu, đao trận đều sẽ không hoàn mỹ đến đâu, uy lực to lớn giảm xuống. Ở luyện yêu thạch bên trong đại trận, tất cả vũ khí đều là chế tạo vũ khí, phẩm chất không tính là quá tốt. Nếu như võ giả đem nguyên khí xuyên vào trong đó, còn có thể làm vô địch, nhưng là nếu như xuyên vào nguyên khí không đủ, lại kéo dài cường độ cao va chạm, như vậy vũ khí vỡ vụn cũng là bình thường. Dịch Vân hiện đang thao túng 999 khẩu phi đao. Nguyên khí ăn chia nhiều như vậy phần, thêm vào bản thân hắn thể lực đang giảm xuống, này mới đưa đến phi đao nổ tung. Mọi người đang nghĩ ngợi, lại là âm âm thanh âm, phi đao liền đập vỡ hai cái, mỗi nát một khẩu phi đao, Dịch Vân thế tiến công liền yếu bớt một phần. Tiểu tử này cuối cùng cũng coi như không xong rồi, thật sự dọa ta nhảy một cái. Bạch Nguyệt Khanh trong lòng tự nói, thở dài một hơi, hắn thật có chút sợ Dịch Vân chiến thắng cửu vĩ bạch hồ. Cái này sẽ để thành tích của hắn đuổi sát hồ tộc công chúa. Dù sao Tuyết Nhi cũng không chắc chắn chém giết đệ ngũ đầu cổ yêu. Đến thời điểm, dù cho hồ tộc công chúa đối chiến đệ ngũ đầu cổ yêu thành tích so với Dịch Vân tốt hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần không thể đánh giết, cái kia xem ra cũng đều giống nhau. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Nguyệt Khanh dễ dàng hơn. Hắn hết sức thích ý lắc cây quạt, nói rằng Dịch Vân cũng là không tệ, đáng tiếc hắn khiêu chiến là cửu vĩ bạch hồ, làm ta hồ tộc đồ đằng, dù cho chỉ là một tia tinh hồn, thực lực cũng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Há lại là hắn có thể đối phó Bạch Nguyệt Khanh. Rất nhiều Lạc thị đệ tử nghe xong thẳng cau mày, bất quá cũng không được phản bác. Dù sao lúc này, bên trong lĩnh vực Dịch Vân Phi Đao nhưng là đang không ngừng nổ tung. Một hồi này liền nát mười mấy miệng, Lạc thị đệ tử lòng đang chìm xuống dưới, mà lại nhìn Hồ tộc công chúa, 40 hơi thở thời gian đã làm cho nàng khôi phục không ít nguyên khí. Mắt thấy muốn khiêu chiến điều thứ 5 yêu long, chênh lệch đang gia tăng. Bất quá dù vậy, Dịch Vân cũng đủ để tự kiêu. Xuất thân của hắn, tuổi tác của hắn, có thể làm đến bước này, không thể không nói là một cái kỳ tích. Cửu vĩ lĩnh vực bên trong, Dịch Vân ngạch đầu thấm mồ hôi, hô hấp dồn dập, ở đem vạn ma sinh tử luân pháp tác ứng dụng với thực chiến sau khi. Hạn chế thực lực hắn vấn đề lớn nhất ở chỗ đó, chính là hắn tu vi quá yếu, Dịch Vân nguyên khí cường độ, căn bản khó mà chống đỡ được vạn ma sinh tử luân triển khai. Mặc dù chỉ là vận dụng pháp tắc mảnh vỡ, sức mạnh của hắn đã tiêu hao cũng rất nhanh. Ta ít nhất phải lưu lại 7/10 thể lực bước vào cửa thứ 5. Như vậy mới có như vậy một tia hy vọng mong manh thắng lợi. Mà bây giờ, ta chỉ còn dư lại khoảng 1/10 sức mạnh đến phá này cửu vĩ lĩnh vực. Dịch Vân đem trong cơ thể nữ đế tâm kinh thôi thúc đến mức tận cùng, vạn ma sinh tử luân, cuối cùng là công kích pháp môn, chỉ tính là chiêu thức, chân chính ảnh hưởng võ giả tu vi cùng nguyên khí cường độ. Nhưng là công pháp, từng có lúc, nữ đế tâm kinh, vẫn là Dịch Vân có công pháp đính cấp, xem như là Dịch Vân trợ lực lớn nhất, mà bây giờ, so sánh vạn ma sinh tử luân, nữ đế tâm kinh càng là có chút không đủ dùng. Này cũng làm cho nguyên khí cường độ thành Dịch Vân đoàn bản. Tiểu tử này, phi đao đều tan nát hơn 20 miệng, thật sự đến cực hạn. Đoàn Mộc trưởng lão hít một tiếng nói rằng, biết rõ đạo Dịch Vân đã biểu hiện cực kỳ kinh diễm, nhưng hắn trong tiềm thức vẫn là ngóng nhìn Dịch Vân sáng tạo lớn hơn kỳ tích. Là nát rất nhiều, nhưng người có không có cảm thấy kỳ quái? Tiểu tử này đến lúc này, còn giống như ở có ý định tiết kiệm thể lực. Đúng lúc này, Thạch trưởng lão đột nhiên nói rằng, Đoàn Mộc trưởng lão ngẩn ra, lại nhìn về phía trong hình ảnh. Hắn cũng phát hiện, Dịch Vân xác thực còn giống như không có toàn lực ứng phó. Hắn tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì? Tiểu tử này làm cái gì? Đều lúc này, hắn còn không toàn lực liều mạng. Dù cho phá không mở cửu vĩ lĩnh vực, nhưng thỏa thích chém giết một phen, cũng có thể để thành tích của hắn càng đẹp mắt một ít. Đoàn Mộc trưởng lão cảm thấy không rõ. Xông luyện yêu thạch đại trận, nhưng là có tưởng thưởng. Thành tích càng tốt, khen thưởng càng cao. Dịch Vân xác thực chống đỡ được gian nan, hắn đã thủ đoạn ra hết, nhưng ta phát hiện, hắn phá toái phi đao có chút ý nghĩa. 20 mấy phi đao phá nát điểm, nối liền cùng nhau cho ta một loại cảm giác đặc biệt. Chấm ngoặc kép, hả? Đoàn Mộc trưởng lão chân mày cau lại. Sư huynh, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói chẳng lẽ Dịch Vân tìm được phá cổ rộng khu vực phương pháp? Thạch trưởng lão thản nhiên nói, hẳn không phải là, này cửu vĩ lĩnh vực, đổi lại là ta, mặc dù ta là thông thiên cảnh tu vi, ta cũng có 100 loại phương pháp phá mở nó, nhưng Dịch Vân không có dùng này 100 loại phương pháp bên trong bất kỳ một loại. Ta không cảm thấy hắn có thể tìm tới một loại vượt qua ta phá trận phương pháp, nhưng lập tức, liền không có tìm được phương pháp. Dịch Vân cũng ở làm thử nghiệm, chỉ là hắn làm loại thử này, ta tuy rằng cảm thấy có chút đặc biệt, nhưng thật muốn nói trong đó có cái gì huyền diệu, e sợ cũng chưa chắc. Thạch trưởng lão lắc lắc đầu, hắn sống mấy trăm ngàn năm lâu đời năm tháng, tu vi thâm hậu, kiến thức uyên bác, một tên tiểu bối dùng pháp tắc, chiêu thức, mặc dù hắn là lần đầu tiên gặp, cũng có thể đại khái xem hiểu huyền diệu trong đó. Dịch Vân dùng chiêu thức, hắn không nhìn ra huyền diệu đến, đó chỉ có thể nói, e sợ căn bản không có huyền diệu. Thạch trưởng lão vừa nói xong, chỉ nghe âm âm âm âm âm âm, liên tiếp thành âm. Phi đao trong nháy mắt nổ bể mấy chục khẩu, thêm vào trước, đầy đủ 100 khẩu phi đao hóa thành mảnh vỡ. Không người nào có thể nhìn thấy, mỗi một chiếc phi đao nổ tung sau khi phi đao trung nguyên bản quán chú pháp tắc mảnh vỡ, thì sẽ hóa thành một cái phù văn màu vàng, dán sát cửu vĩ lĩnh vực bức tường ngăn cản nội chắc. 100 khẩu phi đao, để lại 100 cái phù văn màu vàng. Những bùa chú này nối liền cùng nhau, dường như tạo thành một cái to lớn luân bàn. Mà đúng lúc này hậu, Dịch Vân đột nhiên bóng người lóe lên, tới nơi này luân bàn chính trung tâm. Hắn đối mặt không gian bức tường ngăn cản, quay lưng cửu vĩ bạch hồ. Bởi vì liều lĩnh bay về phía ở đây, hắn không thể tới kịp ngăn trở cửu vĩ bạch hồ công kích. Một con hồ ly trào, theo sát mà Dịch Vân mà đến, mắt thấy phải đem Dịch Vân trào thành mảnh vỡ. Dịch sư đệ, mọi người kêu sợ hãi. Dịch Vân dường như căn bản không biết cửu vĩ bạch hồ công kích. Đoàn Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão cũng là tinh thần chấn động, toàn thân nguyên khí lưu chuyển, dự định ở thế ngàn cân treo sợi tóc cứu Dịch Vân. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân không để ý cửu vĩ bạch hồ, tay cầm trường kiếm, một chiêu kiếm đâm vào luân bàn trung tâm, phá, ầm ầm, hơn 100 bùa ấn đồng thời nổ tung, toàn bộ cửu vĩ lĩnh vực không gian bức tường ngăn cản ở đây cuồng mãnh trong lúc nổ tung, dường như tan vỡ vỏ trứng một loại trực tiếp vỡ vỡ đi ra, mà nằm ở cửu vĩ lĩnh vực trung tâm cửu vĩ bạch hồ. Nó trước đã cùng lĩnh vực hòa làm một thể, nó chính là lĩnh vực cũng chính là nó. Ở lĩnh vực tan vỡ trong nháy mắt, cửu vĩ bạch hồ thân thể cũng theo vỡ vụn ra, nó phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi phun, chí mạng kia hồ ly trào cũng sắp tới đem công kích được Dịch Vân lưng thời điểm phấn vỡ đi ra. Dịch Vân tay cầm trường kiếm, quay lưng tan vỡ cửu vĩ bạch hồ, toàn thân ngâm mình tắm ở đầy trời tùy ý hồ ly huyết bên trong. Màu đỏ tươi một mảnh, đột nhiên này phát sinh một màn tình cảnh, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Vốn cho là Dịch Vân sắp thất bại, thậm chí bị hồ ly trảo trọng thương, nhưng là trong nháy mắt xoay ngược lại. Dịch Vân kiếm đánh tan cửu vĩ lĩnh vực, mà cửu vĩ bạch hồ cũng thuận theo bị giết chết. Đừng nói Lạc thị cùng hồ tộc đệ tử đều nhìn ra triệt để dại ra. Liền ngay cả Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão đều là trừng mắt lên. Nguyên bản lạnh lùng mặt đơ nét mặt già nua trên xuất hiện vẻ khó tin. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.